Chương 591, sói đến rồi. Đâm không kích thích nha. Bất quá ba nhĩ đức cũng là cảnh giác, hắn tại Cố Tử Phong như quỷ mị xuất hiện trong nháy mắt, liền nhìn chăm chú về phía hắn toàn thân cu nở dê tán xuất rồi loại kia nhu hòa bạch mang. Có thể Cố Tử Phong lại biểu thị. Vương tử điện hạ, Tử Phong cùng ngài cùng đi. Ngươi cùng ta, đi cứu phụ thân ba nhĩ đức cảnh giác 10 phần. Cố Tử Phong còn lại là thành ý 10 phần nói, tự nhiên, Hồ Tuấn Đại Đế tại Tử Phong có ơn chi ngộ. Ba nhĩ đức xét lại Cố Tử Phong một hồi lâu, lúc này mới thu hồi quan mang, được. Thế mà hắn mới đưa ánh sáng nhu hòa thu nạp. Đúng Cố Tử Phong một rời gạch liền đem hắn đập choáng. Ba nhĩ đức, hắn căn bản không kịp nói cái gì dù sao Cố Tử Phong sẽ không cho phép ba nhĩ đức còn có tư tưởng. Hắn cái này một rời gạch có thể là xuống tay độc gác đều đem ba nhĩ đức cái hót đánh ra máu đến rồi. Liền cái này cũng là thực lực diễn dịch cái gì gọi là khẩu Phật tâm xà. Nói đến như thế thành khẩn, ánh mắt như thế chân thành tha thiết, kết quả lập tức liền xuống tử thủ, thật khó lòng phòng bị thế là lao ra lục đại thủ hộ thần tự nhiên là thấy được, người ta Cố Tử Phong đã đem đã hôn mê ba nhĩ đức vương tử, liền cho khiêng trở về. Cái này tác nhĩ đạt ngây ra một lúc, phất lôi đức liền chụp đập Cố Tử Phong bả vai, còn là ngươi có biện pháp, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ đi quang minh thần ti, đem quang minh thần ti cường giả cu nở dê mang đi. Cố Tử Phong đáp lại. Đúng à, Tác Nhĩ Đạt vỗ đùi, quang minh thần ti không còn mễ ra lạc thiên sứ, liền là năm bẻ bảy mảng, dưới mắt là tốt nhất thu tịnh thời cơ không sai Hoác Đạt cu nở dê tán đồng, bất quá Hoác Đạt không thể không đề nghị, trước tiên cần phải đem ba nhĩ đức vương tử đưa đi phương Bắc, bằng không hắn như tỉnh lại, chỉ sợ cũng không có người có thế lại xuống tay với hắn. Nay ngược lại là, tất cả dược vật cũng đều đối với ba nhĩ đức vương tử vô hiệu. Ta không cách nào làm cho hắn bảo trì ngủ say, cũng không thể một mực đập tổn thương vương tử điện hạ. Như vậy đi Cố Tử Phong cùng ta, còn có Xuân Điển, chúng ta đi trước phương Bắc. Phất Lôi Đức đề nghị. Tốt, bốn vị khác thủ hộ thần đều đồng ý, chúng ta phương Bắc tụ hợp tốt Phất Lôi Đức ba cái QNZ đáp lại. Thế là chia binh hai đường, Cố Tử Phong, Phất Lôi Đức cùng Xuân Điển, bọn hắn mang theo một chi vương thất tinh nhuệ, trước hộ tống ba nhị đức vương tử đi phương Bắc. QNZ không có kinh động còn tại dưỡng thương phủ lôi y yể, cùng chiếu cố nàng hồ hách. Còn như Tác Nhĩ Đạt, Hoác Đạt cùng song tử thần, bọn hắn là lấy quang minh thần ti, nhưng bọn hắn mới muốn đến quang minh thần ti, bọn hắn liền thấy ẩm quang minh thần ti trên không, đã tại một mảnh thải quang nổ tung. Toàn bộ quang minh thần ti đều tại vỡ vụn. Quang minh thần ti bên trong cường giả nhau nhau thoát ra. Chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ sợ là y lý ở điện viên bị thôn phệ rồi, có bộ phận quang minh thần ti cường giả có cái này suy đoán. Thế mà lập tức bị phản bác, làm sao có thể, đây chính là y lý ở điện viên, ta Á Đặc Lan nguyên thủy nhất cổ đại lục thế nào không có khả năng cái kia hắc ám đại tư mệnh liền thánh nguyên đều có thể thôn phệ cái cổ đại lục thế nào trở về hận quang minh thần ti cường giả có lý có cứ. Đến mức tất cả quang minh thần ti cường giả đều trầm mặc, đúng áp vị kia liền thánh nguyên đều có thể thôn vệ cái cổ đại lục thế nào, hơn nữa mẹ già lạc thiên sứ cũng đã biến mất, không biết là chết hay sống, chúng ta làm sao bây giờ, quang minh thần ti các cường giả cảm nhận được mê mang, không biết nên đi con đường nào. Để cho nghe được Tác Nhĩ Đạt liền muốn tới nói hai câu khuyên bọn họ thuộc về Thuận Vương Thất. Thế mà, Tác Nhĩ Đạt còn chưa kịp mở miệng đâu. Gào một đạo quát tháo tiếng sói tru. Đã từ vỡ vụn quang minh thần ti bên trong phát nổ ra tới. Để cho Tác Nhĩ Đạt lập tức vui mừng, là phân ly đúng Hoác Đạt cu nở dê hiếm thấy lộ ra âm trầm bên ngoài kinh hỉ biểu lộ. Phân ly nếu như có thế ra tới, chúng ta chưa hẳn không thể đi cựu thiên vết nước cứu trở về đại đế, đúng song tử thần cu nở dê cùng nhau đáp lại. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, cự lang phân ly thập phần cường đại từ xưa đến nay, lấy Á Đặc Lan Vương thất mà nói. Chỉ có khai quốc đại đế A Tư Mạn có thể chân chính hàng phục hắn, cho nên, Tác Nhĩ Đạt lúc này quyết nghị nói, chỉ cần phân lý ra tới chúng ta liền lập tức đi cửu thiên vết nước, nhìn xem có thể hay không cứu trở về đại đế, liền tính không thể lấy phân lý năng lực, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra tốt. Hoác Đạt cùng song tử thần không có dị nghị, bọn hắn cu nở dê không hy vọng bọn. Hắn đại đế, cứ như vậy chết đi, chỉ là trước đó quyết đấu để bọn hắn đều đã mất đi lòng tin. Có thể cự lang phân lý nếu như là ra tới, hết thể liền cũng khác nhau rồi, cái gì đều có thể cải biến, nói không chừng tắt đán cũng có thể ra tới. Tác Nhĩ Đạt ánh mắt đều sáng lên, dù sao rắn độc tắt đán cùng cự lang phân lý là cùng một chỗ rơi vào y lý ở điện viên, dưới mắt phân lý nếu phải ra tới, liền có loại khả năng này a. Một thời gian, Tắc Nhĩ Đạt mấy cái nội tâm đều tràn đầy hy vọng, thậm chí muốn đi đem Phất Lôi Đức bọn hắn gọi trở về, bất quá xét thấy ba nhị đức vương tử bản lĩnh, bọn hắn còn là bỏ đi ý nghĩ này, để phòng vạn nhất. Kết quả gào cự lang phân lý thật ra tới rồi, hắn tại vạn chúng trong chờ mong lao ra ngoài, từng cái tóc đo phân chấn toàn thân đỏ sậm như ma cự lang phân lý, hắn từ bảy màu vụ quang bên trong sông ra mở. Trang diện kia cự lang phân lý dù sao quang minh thần ti thần đều rất kiêng kỵ nhìn xem phân lý, dù sao năm đó rất nhiều quang minh thần giáo cường giả, đều là bị phân lý xé nát tan hết, bọn họ cũng đều biết đầu cự lang này lợi hại. Bất quá cự lang phân lý trên đỉnh đầu, hình như có cái gì đồ chơi nhỏ phân lý vạn phần ngạc nhiên. Tắc Nhĩ Đạt ngược lại là còn không có nhìn thấy những khác, hắn đã xông tới, ngươi có thể cuối cùng ra tới rồi. Hoác Đạt cùng song tử thần cu nở dê nhau nhau vào tới, lúc này mới nhìn thấy tại cự lang phân lý trên đầu, ngồi cái mập phì non hoa hoa cái này mẹ nó. Tắc Nhĩ Đạt cái này thật rất vui mừng, phân lý, ngươi có thể a, ngươi thế mà đem yến nữ quân nhi tử bắt vào tay rồi, lần này chúng ta tuyệt đối có phần thắng đi, chúng ta cái này đi cựu thiên vết nước, gọi cái kia yến nữ quân, còn có nàng đám kia thủ hạ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không sai. Hoác Đạt cu nở dê phát ra âm trầm mài răng, tiếp đó nhất định phải đem nàng những bộ hạ kia toàn bộ xé nát, hầm thành canh thị tan rồi, thấy bọn nó còn thế nào phách lối. Đúng song tử thần cu nở dê phụ họa, đều đặc biệt kích động phảng phất thấy được thắng lợi ánh sáng ban mai. Thế mà người ta mũm mĩm hồng hồng yến tiểu bảo liền tức giận, hồn, lý, cán.